Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Khoảng cách gần xem, trận kia mặt càng phát ra rung động. Vô số âm hồn quỷ vật, giống như con kiến, tầng tầng lớp lớp hướng về thành trì chen chúc mà đi. Vốn là nguy nga tiên thành, giờ phút này giống như là sóng to gió lớn bên trong đích một thuyền lá nhỏ. Tùy thời cũng có thể lật úp, luyện thi số lượng thêm nữa. Hơn nữa những điều này đều là không có có ý thức khôi lỗi chi vật. Căn bản không biết sợ hãi là cái gì. Trong thành cấm chế tuy không phải chuyện đùa, nhưng tiếp tục như vậy cũng đồng dạng kiên trì không được bao lâu đấy. Sắc mặt của Lâm Hiên khó coi vô cùng. Hạnh Nhi biểu lộ cũng tốt bất đi đến nơi nào. Nguyên bản dĩ vì chỉ là điểm truyền tống bạo lộ, không nghĩ tới cục diện đã chuyển biến xấu đến như vậy trình độ. Là Kim Nguyệt Thi Vương, tiểu nha đầu thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nhưng trong đó sợ hãi chi ý, vô luận như thế nào. Cũng thì không cách nào che giấu, con trai của cái này tuy là âm ti địa phủ, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái cường giả vô số. Nhưng có thể đồng thời tụ tập nhiều như vậy luyện thi đại quân. Chỉ sợ cũng chỉ có Kim Nguyệt Thi Vương tên kia, cái gì, Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Biểu lộ cũng thoáng cái trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn tuy nhiên là tự cho mình rất cao đích nhân vật, nhưng là tuyệt không có tự đại đến nhận vì mình có thể cùng âm ti sáu vương lớn như vậy có thể so sánh vai rồi. Nếu là Kim Nguyệt Thi Vương ở chỗ này, Nguyệt Nhi chẳng phải là thật sự nguy hiểm, Lâm Hiên hít vào khí lạnh, nhưng sợ hãi quy sợ hãi, cũng không có bất kỳ lùi bước chi ý, đánh không lại thì như thế nào. Coi như là chân tiên lâm phàm đã đến nơi này, vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ không khiến hắn xúc phạm tới Nguyệt Nhi đấy. Dù là sử dụng ngũ long tỷ, dù là lam sắc tinh hải bí mật bạo lộ, thậm chí hồn phi phách tán không sai chỗ, mình cũng nhất định phải bảo vệ tốt Nguyệt Nhi đấy. Lâm Hiên ánh mắt kiên định vô cùng, đem cường đại vô cùng thần thức thả đi ra ngoài. Oanh, quả nhiên, cực lớn tiếng bạo liệt truyền vào trong thức hải, tại khoảng cách nơi đây ước 10 vạn dặm, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, tiếng bạo liệt không dứt bên tai đóa, cái loại này cấp độ, nếu là mình không có cảm ứng ra sai, tuyệt đối là có độ kiếp cấp tồn tại khác tại giao thủ. Như là từng đôi chém giết, ồ, này cũng có chút quái, nếu là Kim Nguyệt Thi Vương giá lâm nơi này. Trừ phi Atula Vương phục sinh, nếu không Nguyệt Nhi bên này, có lẽ không ai có thể cùng hắn chống lại đấy. Chẳng lẽ như trước hiệu chung với Nguyệt Nhi âm hồn quỷ vật. Trong đó rõ ràng có cái này cấp bậc cường giả, thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng cho dù là bình thường độ kiếp hậu kỳ, cũng xa xa không có cách nào so sánh với, ít nhất phải có nãi long hoặc là bách hoa thiên tử cái này cấp bậc. Mới có thể cùng âm ti sáu vương có lực đánh một trận. Nghe xong Lâm Hiên phân tích, trên mặt của Hạnh Nhi lại lộ ra một tia cổ quái. Thiếu chủ, ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu tì mặc dù nói, thi vương đại quân đi tới nơi này, nhưng cũng không nhắc tới bày ra, Kim Nguyệt thi vương bản thân, cũng tự mình giá lâm. À, Lâm Hiên theo tiếng quay đầu sọ, con trai của Hạnh thanh âm. Tiếp tục êm tai truyền ra, Kim Nguyệt Thi Vương mặc dù bạc tình bỏ ý, nhưng thân thể của hắn phần xác thực tôn sùng vô cùng. Làm sao có thể đơn giản giá lâm tại đây? Cái này Thi Vương đại quân, hơn phân nửa thị tay của hắn hạ mang tới địa phương. Thì ra là thế, Lâm Hiên thở phào một cái, thế mới biết chính mình đem tình thế cân nhắc được quá mức gian khổ. Chỉ cần Thi Vương không có tự mình giá lâm nơi này. Mặt khác một ít độ kiếp cấp bậc cường giả, chính mình ngược lại là có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng nơi xa cái kia thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt địa phương bay đi. Mà Lâm Hiên như vậy bỏ gần tìm xa, tự nhiên là có chính mình suy tính địa phương. Trước mắt tiên thành nếu là không có tính sai, chỉ sợ sẽ là Nguyệt Nhi cư trú chỗ. Liếc nhìn lại, tình thế cũng không ổn đến cực điểm, nói tràn đầy nguy cơ cũng không tính khoa trương cái gì. Tại nó bốn phía, là vô số âm hồn quỷ vật, Các loại cấp bậc luyện thi càng là nhiều vô số kể. Muốn đem hết khả năng, đem tiên thành công phá, liếc nhìn lại, tình huống thân thể to lớn chính là như vậy đúng vậy. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lại sẽ phát hiện ảo diệu bên trong, biểu hiện ra, tiên thành đã nguy như chồng trứng, nhưng trên thực tế, bao phủ nó cấm chế, lại là không như bình thường, nếu là mình không có đoán sai, 89 phần 10 là Atula Vương bố trí xuống đến đấy. Cố mà địch nhân tuy nhiều, trong thời gian ngắn lại căn bản không có biện pháp đem cấm chế công phá. Huống chi trong thành cũng có tu tiên giả, tuy nhiên số lượng, xa xa không có cách nào cùng thi vương đại quân so sánh với. Nhưng có cấm chế phụ trợ, lại kiên trì cái 3-5 ngày là không có vấn đề gì đấy. Cho nên mặc dù Nguyệt Nhi thực trong thành, mình cũng không cần phải vội vàng tiến đến giải vây. Lâm Hiên đã không phải mới vào tiên đạo tu tiên giả. Hiểu được làm sự tình muốn theo toàn cục cân nhắc, đừng khán con trai của cái này công thành chiến kịch liệt vô cùng. Nhưng chân chính có thể dẫn đạo cục diện nhưng lại xa xa cái kia mấy trận kịch liệt đấu pháp. Tu tiên giả thực lực đã đến nhất định được đẳng cấp. Mặc dù số lượng cũng rất khó che giấu cảnh giới gian chênh lệch. Chỉ cần có thể diệt sát mất đối phương độ kiếp cấp âm hồn khác quỷ vật. Tiên thành gặp được nguy cơ, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Hiên đem cục diện thấy rất rõ ràng, cho nên mang chư con trai của Hạnh không chút do dự hướng nơi xa bay đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, 10 vạn dặm, đối với người bình thường mà nói, đó là xa không thể chạm. Vốn lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay, độn nhanh chóng toàn bộ triển khai. Tốn hao thời gian, bất quá là ngay lập tức, rất nhanh đã đến, chỉ thấy phía trước linh quang chợt hiện, âm khí trùng thiên, các loại pháp bảo túng hoành phi vũ, từng đạo cột sáng xuyên không mà qua, mấy chỗ chiến đoàn, đều tranh đấu được kịch liệt đến cực điểm, quả nhiên là độ kiếp cấp bậc, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, thậm chí thi triển ra thiên phượng thần mục. Cảm giác không có những thứ khác cường địch nhìn chung quanh ở bên. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Hạnh Nhi nói có lý, nhưng Lâm Hiên cũng lo lắng Kim Nguyệt Thi Vương là bất an lẽ thường ra bài đích nhân vật. Nếu hắn thực tới chỗ này, chính mình muốn chủ tính, như thế nào mang theo Nguyệt Nhi chạy ra tìm đường sống rồi. Tốt đang lo lắng là dư thừa, cái kia lão quái vật cũng không có tới đến nơi đây. Vì vậy Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tập trung tinh thần dò xét trước mắt chiến cuộc. Địch nhân có 5 cái, toàn bộ là quỷ thánh cấp bậc cường giả, tu vi đều không giống nhau, có rất nhiều sơ kỳ, có rất nhiều trung kỳ. Về phần rốt cục Atula Vương âm hồn quỷ vật, số lượng tác thì canh vì phần đông, rõ ràng có 9 người nhiều, trong đó có 4 cái, cũng đều là độ kiếp cấp bậc cường giả. Hoặc tế ra bảo vật, hoặc thi triển bí thuật, cùng thi vương 4 gã thủ hạ, từng đôi chém giết, nhưng mà mặt khác 5 cái. Lâm Hiên thần thức đảo qua, cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không tính sai. Cái kia 5 cái gia hỏa, bất quá là phân thần cấp mà thôi khác, tuy là phân thần kỳ đỉnh phong, nhưng cùng độ kiếp lão quái so sánh với, chênh lệch không thể lộ trình, nói thật giả lẫn lộn có chút quá mức. Nhưng bọn hắn 5 người xuất hiện ở chỗ này hơn phân nửa là nhân vì Nguyệt Nhi người bên kia tay chưa đủ. Cũng không đủ hơn cao thủ đến ngăn trở đối phương cường giả. Cho nên chỉ có thể phái tới 5 tên phân thần kỳ âm hồn quỷ vật. Vốn là Lâm Hiên là nghĩ như vậy, có thể ánh mắt đảo qua, lại trừng lớn mắt trâu. Nhân vì bọn hắn đối mặt lại là lớp 10 kỳ lão quái vật. Nếu không phải được đã lựa chọn, không có lẽ lại để cho bọn hắn chọn lựa yếu kém đối thủ sao? Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng có chút như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu rồi. Cách chương.